Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Ngụy Trang Thương Lượng. Quang Minh Quảng Trường phía Tây Đồng Ngưu quán trọ tầng cao nhất. Tô Vân đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn nơi xa cảnh tượng. Nhìn tới đó xuất hiện một cái lóa mắt mặt trời nhỏ. Lóa mắt đến ngoài ngàn mét đều không cách nào nhìn thẳng. Thần yêu thế nhân tất cả đều là vô nghĩa, bất quá là một đám bị quy tắc trói buộc đáng thương sinh vật. Tô Vân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem bên cạnh yên tĩnh đứng đấy nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Miranda vội vàng tiến lên hai bước, hai tay dâng mấy khối cự long lệnh đưa tới. Ai tiên sinh, ta toàn lực thu thập, cũng chỉ cầm tới 6 khối. Còn lại cần thời gian nhất định mới có thể đến tay. Nàng cũng không có nói cho đối phương biết. Trong quá trình này gian nan, cự long lệnh dù sao cũng là đã từng thân phận biểu tượng. Có không tầm thường ý nghĩa, cho dù là thả đến bây giờ đều có không ít giá trị. So sánh đỉnh cấp bảo thạch, nhưng đến từ vị này tồn tại mệnh lệnh, không để cho nàng tiếc đại giới vận dụng các loại thủ đoạn. Mới rốt cục lấy được cái này 6 khối cự long lệnh. Trong lúc đó đã có 2 chữ số sinh mệnh tại loại này huyết tinh tranh đoạt bên trong mất mạng. Tiếp tục cố gắng, Tô Vân đưa tay tiếp nhận, đem 5 khối để vào cá nhân trong không gian, chỉ để lại 1 khối cầm trong tay thưởng thức, cực kỳ tùy ý hỏi, có cái gì đáng giá chú ý tình huống không? Nhất là một chút đột nhiên xuất hiện tử linh sư. Ai tiên sinh, chúng ta người xác thực phát hiện có đại lượng tử linh sư xuất hiện. Miranda hơi nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nghiêm túc giảng thuật chỗ phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Tại xung quanh rất nhiều thành nhỏ đều xuất hiện tử linh sư tung tích. Tất cả đều là chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt xa lạ. Với lại trong đó không thiếu cường đại tồn tại, còn có một cái quái dị bóng dáng cùng chúng ta. Người tiếp xúc, muốn để cho chúng ta hỗ trợ vận chuyển vật gì đó. Vận đến Santa, thứ gì? Tô Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bệ cửa sổ. Không rõ ràng, đối phương muốn cho ta đi qua cùng hắn nhóm gặp mặt nói chuyện. Ai tiên sinh, ngài thấy thế nào? Miranda cúi đầu xuống nhẹ giọng dò hỏi. Thực lực đối phương mạnh đến sâu không lường được, để nàng hoàn toàn không rõ ràng. Từ nơi nào đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy một nhóm người. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, mỗi một vị đều có làm cho người hoàn toàn không cách nào đối kháng thực lực kinh khủng. Thậm chí, nàng hoài nghi những người kia tồn tại thánh đồ cấp cường giả. Tô Vân hơi trầm mặc một chút, phân phó nói, để cho người ta cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, tại Santa cửa thành phía tây chạm mặt. Ta vậy hội tiến về, những người kia đều không phải là cái thế giới này người, không phải cái thế giới này người. Miranda đầu thấp sâu hơn, từ đối phương trong lời nói liền có thể minh bạch, hiển nhiên lại là một cỗ cường đại dị giới đến khách. Cùng sau lưng nàng vị đại nhân kia cũng không phải là cùng một thế lực, thậm chí có khả năng lẫn nhau đối địch. Có thể mưu đồ phá vỡ toàn bộ Quang Minh giáo hội thế lực cường đại. Tùy tiện đến mấy cái tồn tại, đều có thể triệt để biến mất nàng hao tốn thời gian mấy năm mới thành lập thế lực. Là, ta hiện tại liền phái người cùng hắn nhóm tiếp xúc. Miranda lần nữa xoay người sau khi hành lễ. Cáo lui, nàng không sợ chết, nhưng sợ hãi chết không có chút giá trị. Tại báo thù trước đó nàng quyết không thể chết, nhất định phải tận mắt lấy cái kia chút cừu địch bị tùy ý hành hạ đến chết mà chết rồi mới cam tâm. Vì thế, nàng không tiếc bất cứ giá nào, dù là dâng lên mình linh hồn. Mặt trời chậm rãi rơi xuống, cửa thành phía tây tại ánh chiều tà bên trong trở nên một mảnh xích hồng. Một chiếc xe ngựa vội vàng rời đi cửa thành. Dọc theo rộng rãi chủ đạo đường một đường hướng Tây, hơn 10 phút về sau, xe ngựa đứng tại ven đường cách đó không xa một cái trong trang viên. Một tên áo bào màu bạc tuấn Mỹ thiếu niên từ đó đi ra. cử chỉ thong dong có độ, đi theo phía sau một tên người làm cùng một tên thị vệ. Ba người dạo chơi đi vào trong trang viên, vừa mới bước vào đại môn, liền thấy đã có ba cái áo bào xám bóng dáng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, phảng phất không có sinh mệnh tĩnh mịch. Ngươi là ai? Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm cực kỳ khan khan, như là thời gian rất lâu không có mở miệng nói chuyện. Yết hầu đều có chút dỉ xét, ta là Cương Thiết công tước sứ giả. Tô Vân mỉm cười nói, như là một vị phong độ nhẹ nhàng quý tộc, nhất cử nhất động đều là như vậy, yêu nhã. Cương Thiết công tước, đây là người nào? Miranda yên tĩnh đứng sau lưng hắn, nghe vậy nhíu mày, không chút nào minh bạch cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua đứng tại một bên khác thị vệ. Đối phương im lặng địa đứng ở nơi đó, trên đường đi đều không mở miệng nói câu nào thần bí mà cường đại tồn tại. Ba người trước mặt nghe vậy đột nhiên có chút lui lại một bước. Thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm bụi khí lưu màu trắng, mang theo không tận khí tức tử vong, muốn để thế gian hết thảy sinh linh đều thuộc về tại tử vong. Tử vong mới là vĩnh hằng. Đừng lo lắng, Cương Thiết công tước để cho ta mang theo thành ý mà đến. Muốn cùng các ngươi hợp tác đến giữa điểm cái thế giới này. Tô Vân nhún vai mỉm cười nói, không thèm để ý chút nào đối phương đề phòng địch ý. Công tước đã cùng Mephistopheles đạt thành đồng minh quan hệ, vì diệt sát cái kia con dẹp, tiếp tục bổ sung linh hồn đến cường hóa mình quân đoàn. Hiện tại, mời nói cho ta biết, các ngươi định làm gì? Ba tên người áo bào cho nhìn nhau một cái, giống như là đang tiến hành im ắng đối thoại. Một lát sau một người trong đó tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta dự định đem uốc cơ ôn dịch đưa vào Santa, để nó tại Santa lan tràn, phá hủy ngụy thần tín ngưỡng nơi phát ra. Bọn hắn vậy mà cực kỳ ngay thẳng nói ra kinh thiên kế hoạch. Giống là hoàn toàn không lo lắng bị đối phương bán. Dùng phương thức gì? Tô Vân đồng dạng bình tĩnh địa tiếp tục đuổi hỏi. Lương thực. Chúng ta đem một nhóm lương thực tiến hành nhất là tỉ mỉ cải tạo. Chỉ cần trở vào Santa, liền có thể phát động uy lực. Loại này cải tạo về sau, liền thánh quang kỵ sĩ vậy rất khó điều tra ra. Người áo bào cho hơi dừng lại một chút. Vấn đề bây giờ là, Santa đột nhiên giới nghiêm. Bất luận cái gì vật phẩm tiến vào đều cần tiến hành nhất là chu đáo chặt chẽ kiểm tra. Nhiều như vậy lương thực tuyệt đối sẽ kinh động cao tầng. Không cách nào an toàn trở vào. Rất tốt, giao cho ta đi, điểm ấy từ để ta giải quyết. Ta biết một vị địa vị bất phàm thánh quang kỵ sĩ. Từ hắn ra mặt nhất định có thể miễn trừ cái này chút loại bỏ. Tô Vân nhẹ gật đầu, dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Hiện tại, ký kết khế ước a. Một chương tản ra trong suốt hắc sắc quang mang quyển trục trống rỗng xuất hiện, chậm rãi trôi hướng đối diện ba tên người áo bào cho. Bọn hắn trong nháy mắt toàn thân đề phòng, một cái vô hình bàn tay bắt lấy quyển trục. Bọn hắn tại cẩn thận xem xét về sau, không chút do dự xóa đi phía trên rất nhiều hoa văn, đồng thời đối nó bên trong một chút điều ước tiến hành sửa chữa. Sau đó ký kết khế ước, hợp tác vui vẻ, thu hoạch linh hồn có thể điểm cho các ngươi 1/10. Thân là ma quỷ cũng không hội trái với điều ước a. Người áo bào cho thanh âm âm lãnh như độc xà, không có chút nào ký kết hợp đồng trở thành đồng minh thân cận cảm giác. Hoặc là nói, không ai dám cùng ma quỷ thân cận, bởi vì như vậy làm người đều chết cực kỳ thảm. Đương nhiên, khế ước chí thượng, đây là chúng ta tuân theo quy tắc. Tô Vân có chút xoay người, sau đó đi ra trang viên. Giữa song phương giao lưu vẻn vẹn kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, lại quyết định toàn bộ Santa vận mệnh. Tô Vân nhìn không chớp mắt đi ra trang viên, tầm mắt hiện ra từng hàng hệ thống nhắc nhở. Thương lượng thành công, ngươi thành công thuyết phục ba vị cường đại tồn tại, đạt được mình muốn kết quả, cũng làm cho đối phương tin tưởng ngươi là một tên ma quỷ. Thương lượng cộng 2, biểu diễn cộng 2, hù lừa gạt cộng 3, ngoặc kép chấm chấm, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.